ý nghĩa của ăn chay đúng mức trong cái lời dạy của Phật như thế nào, cũng như là triển khai năm giới luật của Phật tử, và nói được một số hạnh nguyện của Đức Quan Âm vía Đức Phật Di Đà, vân vân. Và năm nay là năm thứ hai chúng ta bắt đầu xoáy mạnh về lời dạy của Phật, có nghĩa là chúng ta chuyên học chuyên tu. Rồi năm đầu là chúng ta giải quyết một số những cái điều cơ bản mà cuộc đời và con người bình thường chúng ta có thể nắm bắt được. Năm thứ hai dành cho những người Phật tử bắt đầu có hiểu đạo rồi, chúng ta tiếp tục đi vào trong lời dạy của Phật và phân tích, tìm hiểu xem lời dạy của Phật có giá trị như thế nào cho cuộc sống ở đời cũng như cuộc sống tâm linh của người Phật tử của chúng ta. Thì các vị biết là gần 2 năm chúng ta gặp vẫn học hành và đạo tràng niệm Phật ngày càng đông. Điều này chứng tỏ là thầy trò chúng ta hợp duyên, hợp tư tưởng và hợp tâm tu để cùng chia sẻ trong những buổi thuyết giảng về Phật Pháp. Mà nếu có được như vậy thì thật sự chúng ta phải có nhiều phương pháp làm thế nào để hội chúng có thể hội tụ đông như thế này. Đó là một cái kỹ xảo của người quảng pháp. Và hôm nay thì một phần là rút kinh nghiệm từ bản thân tôi, một phần là rút ra từ lời dạy của Phật. Tôi xin chia sẻ cho các vị chủ đề là bốn điều đắc nhân tâm. Thật ra thì con người của chúng ta sống trong cuộc đời, điều quan trọng nhất là chúng ta sống và ứng xử với những người xung quanh như thế nào để mà mình và người khác được hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc. Đó là điều quan trọng. Cho nên sống trong cuộc đời mà chúng ta chỉ biết có một mình chúng ta để sống thì thật sự chúng ta không sống trong vòng xoáy của cuộc đời, và chính mình là một người tách ly ra khỏi cộng đồng xã hội thì người đó không phải là người biết sống trong xã hội. Cho nên, nhưng mà nếu chúng ta đi vào vòng xoáy của cuộc đời mà thuận theo vòng xoáy đó thì chúng ta sẽ chóng mặt. Và chóng mặt thì chúng ta sẽ sao? Sẽ gì? Sẽ gì? Sẽ sao nhỏ quá? Sẽ gì? Xỉu. Chóng mặt xỉu. Bây giờ chóng mặt để làm cái gì? Chóng mặt xong kế tiếp là gì nè? Hả? Chóng mặt thì té. Hoặc là ngã không? Nó chóng mặt khác mà xỉu khác. Rồi, có nghĩa là chúng ta té ngã. Thì sống cuộc đời cũng vậy. Cuộc đời á, thương trường là chiến trường. Nếu chúng ta bước vào thương trường mà chúng ta không biết ứng xử, không biết tính toán thì chính chúng ta là người bị đào thải trong cái thương trường đó, và chúng ta sẽ bị thất bại trong danh lợi, đặc biệt là phương cách làm ăn. Thứ hai, một con người đi vào đời mà không biết ứng xử đúng mức thì tự mình sẽ bị vòng xoáy cuộc đời xoay chuyển tâm hồn và tư tưởng chúng ta, đến nỗi mà chúng ta sẽ mau già, kiệt sức, tư tưởng giảm sút vì chúng ta phải chạy theo trần cảnh, sống với trần cảnh và bị trần cảnh trói buộc chúng ta, và trần cảnh làm chủ chúng ta. Cho nên chúng ta phải cảm thấy mệt mỏi. Như thế thì một người đệ tử Phật tu hành theo quan điểm của đạo Phật là chúng ta tu không phải vào chùa không, mà ở bất cứ nơi nào chúng ta cũng tu được. Như là tôi đã giảng ý nghĩa của chữ tu trong đạo Phật của chúng ta: tu trong chùa, tu ở ngoài nhà, tu ở trong chợ, tu ở trong trường lớp, tu trong cơ quan xí nghiệp, vân vân, tất cả đều có thể tu được. Nhưng mà mỗi tình huống chúng ta tu khác nhau. Thì bây giờ nếu chúng ta đi vào đời mà nếu chúng ta không có sự tu tập đúng mức về tâm đức và giới hành, đặc biệt là trí tuệ, thì chúng ta đi vào đời chúng ta sẽ bị thất bại, bởi vì vòng xoáy cuộc đời sẽ trói buộc chúng ta không bao giờ có sự ngơi nghỉ về tâm linh, đặc biệt là thân xác chúng ta rất mệt mỏi. Cho nên rằng học Phật muốn đi vào dòng đời, ngoài việc tu hành, chúng ta phải ứng xử tiếp xúc với môi trường xã hội. Nhưng mà chúng ta tiếp xúc với môi trường xã hội thì tiếp xúc như thế nào để thuận theo vòng xoáy cuộc đời nhưng không bị vòng xoáy trói buộc chúng ta, và chúng ta không bị chao đảo bởi những vòng xoáy đó. Đó là cái điều mà hôm nay chúng ta phải học từ trong lời dạy của Phật, bốn điều đắc nhân tâm. Mà thuật ngữ Phật giáo thì gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp đó có nghĩa là bốn điều, bốn phương pháp nhiếp phục tâm của bất cứ một con người nào hiện hữu trong cuộc đời này. Bốn phương pháp đó mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta trước 25 thế kỷ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học lại, nghiên cứu xem bốn điều này chúng ta sẽ áp dụng như thế nào để ứng dụng trong môi trường xã hội của chúng ta, đặc biệt là những cái phương cách ứng xử của mọi người trong thế giới này. Cho nên rằng cùng với cái sự kinh nghiệm của tôi cộng thêm lời dạy của Phật, thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bốn điều này cho các vị liễu tri, để chúng ta bắt đầu cùng nhau tháo gỡ và thảo luận trong quay quanh lời dạy của Phật qua bốn điều đắc nhân tâm này. Vỗ tay nữa hả? Rồi, đúng là chỉ có mình mới hiểu được mình thôi. Ví dụ các vị mà thấy ai ngủ gục là cứ thế vỗ tay nha, là tôi biết là có người ngủ gục. Rồi, cho nên bốn phương pháp này sẽ dạy chúng ta nhiếp phục tất cả tâm của con người. Nhưng mà trước khi mà muốn học bốn điều này thì chúng ta xem coi cuộc đời của chúng ta sống, chúng ta có cách ứng xử về tâm lý làm thế nào để con người quý mến mình, đúng không ạ? Người Bắc cũng có, người Nam, người Trung cũng có cái phương pháp đối nhân xử thế, mà các sách vở người ta cũng vậy. Nhưng mà Phật giáo dạy chúng ta đối nhân xử thế khác với lại ở đời dạy chúng ta đối nhân xử thế. Bởi vì người đời hầu hết chúng ta đối nhân xử thế bằng một cái tâm gì? Tâm tính toán, tâm tham, tâm phân biệt đối xử và tâm phiền não. Cho nên cái sự ứng xử của mình đối với con người không chân thật đều có mục đích cho chúng ta cả. Vì vậy cho nên á, ứng xử của dòng đời đó là chỉ một cái cơ bản, nó chưa đạt được toàn vẹn như là bốn điều Đức Phật dạy chúng ta cách chinh phục lòng người. Ở đây thì chúng ta ví dụ như chúng ta là chị em bạn đạo với nhau, chúng ta cư xử với nhau, thì bây giờ bao nhiêu phần trăm chúng ta cư xử bằng trái tim thật lòng của chúng ta giữa vợ với đứa chồng, đúng không ạ? Vợ chồng thương yêu cỡ nào, chia ngọt sẽ bùi cỡ nào, nhưng kín đáo vẫn để riêng cho chính mình biết thôi. Có những cái giấu chồng chứ, có những cái giấu vợ chứ, nhưng mà cái đó cái sự thật mà chúng ta phải nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Miệng thì nói thương nhưng mà tánh thì lại đi một ngã một phần. Có những việc giấu sợ chồng biết, sợ vợ biết. Tại sao chúng ta giấu? Bởi vì vợ chồng chưa chia sẻ chân thật với nhau, đúng không ạ? Cho nên vợ chồng gần nhất, thương nhất, nhưng vẫn có sự tính toán, vẫn có sự không chân thật. Cho nên rằng vợ chồng cũng không được hạnh phúc. Hầu hết, tôi nói là hầu hết, chắc chắn luôn. Bởi vì qua chuyến khảo sát thực tế rất nhiều năm, cho nên được mạnh dạn phát biểu là tình vợ chồng sống với nhau đạt được 85% chân thật, còn 15% để mình ên, một mình, chỉ một mình biết thôi. Đó là cái trách nhiệm và bản chất con người là như vậy. Đó là cái ứng xử của chúng ta. Ứng xử theo cái lối gì? Là không chân thật ở bản tâm. Đối với chúng ta nữa, rồi những người bạn giao lưu trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng giao lưu. Nhưng nếu nói bạn thân thì là bạn thân, nhưng mà tánh kín của mình chưa chắc mình biểu lộ cho bạn thân mình biết. Nếu như bạn thân không đủ cái kiến thức, kinh nghiệm cuộc sống để chia sẻ với chúng ta. Và thứ hai, liệu mình có tin người bạn đó hay không, để rồi chúng ta chia sẻ những cái thầm kín nhất trong tận đáy lòng để chia sẻ, không bao giờ có được. Cho nên ngạn ngữ phương Tây người ta có cái câu, tôi nói tiếng Việt thôi nha, không nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh các vị cũng không hiểu mà tôi cũng chẳng hiểu luôn. Tiếng Việt của nó là gì? Điều bí mật nhất của con người mà để cho người khác biết thì chính mình là nô lệ cho người đó. Vỗ tay hay quá, vỗ tay. hay là buồn ngủ vỗ tay. Nói như thế để cho chúng ta thấy rằng cuộc sống không phải mình khư khư giữ lấy cái kín đáo của mình, không phải. Mình giữ đó, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho đối tượng nào có thể giúp mình, để hỗ trợ mình những cái thầm kín mà giải quyết giùm được cho mình thì mình nói. Đừng bao giờ chứa chất những cái gì trong tâm hồn kín đáo, khó giải quyết mà lại giữ trong tâm hồn, thì chính người đó là người vô minh. Dại lắm. Cuộc đời nó là tuyệt đẹp, đúng không ạ? Đẹp như là ánh bình minh vậy, không khí nó chan hòa như vậy. Thì tâm hồn của chúng ta phải thưởng thức những cái cảnh đẹp của cuộc đời bằng cái tâm an lạc, thanh thản, nhẹ nhàng, không chấp trước. Còn nếu giả sử chúng ta tính toán chấp trước rồi nhiều phiền não, cho dù mùa xuân chúng ta cũng thấy chúng ta là mùa hè nữa, đúng không? Mùa xuân mà tới tươi vui nhộn nhịp, mình không có tiền trong túi thì đúng như là mình là mùa gì? Mùa hè hay là mùa đông giá rét vậy? Nó cô đơn quạnh hiu. Cho nên là cái tâm trạng của chúng ta, nếu tâm an lạc thì hoàn cảnh sẽ cảm thấy lạc an. Đối với một con người giải thoát khi nhận chân được cuộc đời. Cho nên ở đây là cái ứng xử của con người với nhau trong cuộc đời này là dùng phương pháp khéo léo bằng cái sự tư tưởng, tính toán, tư duy với một cái tâm trạng tham lam và đầy những cái phiền não. Cho nên chúng ta không bao giờ đạt được cái sự trọn vẹn về ứng xử tốt cho mọi người với nhau. Cho nên thầy thấy sách vở có nhiều cái điều nói về đắc nhân tâm, phải không? Làm thế nào để chinh phục con người, nó rất là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta chinh phục đó mà chinh phục để cho con người ta phải tin tưởng mình, bởi vì mình dùng cái tâm tính toán không phải là cái tâm đức. Cho nên cái khẩu chúng ta nói làm sao mà để siêu lòng người, nói làm sao để người ta thích mình, nói làm sao để người ta yêu mình, nói làm sao để mà tiền người ta từ trong túi phải đưa cho mình. Đó là cái cách tính toán ứng xử mà thuyết phục nhân tâm bằng một cái tâm tham và tính toán. Và đặc biệt là giới trẻ, hoặc là cách đây hồi xưa, cách đây mấy chục năm của các bác lớn tuổi, thì hiện rõ nhất, rõ nét nhất là trong lĩnh vực tình cảm của chúng ta hồi xưa, đúng không? Cho nên tình cảm mà có được là cái lời nói nó ngọt mùi như là mía lùi vậy đó. Ngọt dữ lắm. Mà phụ nữ chúng ta lại thích ngọt nữa. Mà anh nào mà nói ngọt mà giúp đỡ ga lăng rồi là coi như chúng ta bị lung lay trái tim. Trao thân gửi phận cho cái người như thế thì chúng ta bị khổ, khổ đau. Cho nên cái tình yêu đó, Đức Phật nói là tình yêu là giả tạm. Nhưng mà con người có thể mà chấp nhận tình yêu là giả tạm đâu. Và đôi khi người ta cũng biết tình yêu là giả tạm, nhưng mà cũng phải như con thiêu thân lao vào đống lửa, để rồi phải bị đốt cánh, phải bị chết trong đống lửa. Thật sự vậy. Cho nên các vị lớn tuổi đã thăng trầm bảy nỗi chích lên lên về tình cảm rồi, cuộc sống hôn nhân gia đình tới giờ chán dữ lắm rồi, nhắc tới là thấy phiền não, phải không? Nhưng giới trẻ mà nó chưa từng trải, nhắc tới thì nó cảm thấy nó gì? Nó thích thú, nó hân hoan, nó vui sướng, nó ngộ vậy. Cho nên giới trẻ mà mình nói thôi con ơi đừng lấy vợ, con ơi đừng lấy chồng khổ lắm, trời ơi sao nói được nó? Nó chưa qua mà sao nói được nó? Cho nên đó là cái mà chúng ta ứng xử với nhau, ngay cả trong tình cảm, tình yêu, hoặc là tình vợ chồng, tình cha mẹ đối với con cái, vân vân và vân vân. Chúng ta cũng chưa hẳn hoàn toàn chân thật khi ứng xử và đối nhân xử thế. Cho nên con người đời với nhau ít bao giờ để có thể chinh phục được nhiều số lượng nhiều người như là người tu của chúng ta. Có phải không ạ? Ví dụ như người đời nói với cho 2-3 người nghe là có thể được. Nhưng người đời không thể nói tới 100-1000 người nghe như bao nhiêu người xuất gia được. Tại sao? Bởi vì tâm chúng ta cũng như mọi người, chẳng có gì khác biệt. Và chúng ta có cố cỡ nào nhưng mà tâm chúng ta không chuyên tu thì nó cũng lòi ra cái đuôi chuột của chúng ta. Cho nên cũng có sự tính toán mà người ta cảm thấy người ta không có bị hấp dẫn bởi cái đối nhân xử thế của chúng ta. Bởi vì một người mà có tâm đức tốt, ứng xử tốt thì nó toát ra một cái từ trường để mọi người tự nhiên cảm thấy cảm mến, bị sức hút từ người đó. Cho nên cái người tu của chúng ta đó, các vị thấy một người mà có sự chân tu, mà có cái tâm đức Đi đến đâu các vị tiếp xúc, các vị cảm thấy an lạc và tin tưởng thật nhiều. Mà đối với người đời chúng ta, cho dù giáo sư, tiến sĩ, nhưng mà mình tới, mình vẫn có cái gì? Có cái sự khoảng cách, có một cái sự ngại ngùng. Tại vì người đó không mang lại cho chúng ta có sự gần gũi trong tâm khảm của chúng ta, bởi vì họ ứng xử trong một cái hình thức. Cho nên rằng, giải thích sơ về cái đối nhân xử thế của con người như vậy, cho nên chúng ta khẳng định một điều: con người ở đời hầu hết ứng xử giao lưu với nhau bằng sự lạm dụng nhiều hơn là tâm đức. Thật sự là chúng ta có sự qua lại lợi ích thì chúng ta mới có sự quan hệ, còn không là không đó. Đúng không? Hôm nay cái bà hàng xóm hợp ý mình thích, hôm nay nhà mình đám giỗ mà, làm một cái đĩa xôi biếu bà hàng xóm, hôm nay là giỗ ba mẹ tôi biếu bà chén xôi, đĩa xôi. Và bà này bà cũng hợp, bà này bây giờ bánh ít đi đi, bánh quy lại. Nhưng mà trên cuộc đời này có bao giờ ai bỏ ra biếu mình cái gì, cho mình cái gì mà không có ý đồ không các vị? Có không? Làm gì có. Thấy không? Có không? Có, không có ý đồ đâu, giơ tay thầy lên coi. Thậm chí các vị mua bông hoa trái cây vô cúng Phật, rồi trước đó các vị lễ Phật các vị có cầu nguyện không? Có ý đồ không? Có, nhưng mà ý đồ tốt. Đúng không? Không có cái gì tự dưng hết trơn á. Tự gì có nhân mới có duyên, có nhân mới có quả. Bây giờ mình tới mình nhờ sếp mình bỡ cái miệng không mà tới nhờ sếp mình được không các vị? Không. Phải có bạch kim đi trước, lời nói đi sau. Mà nếu mà nói mà không lũng màng nhĩ, người ta chưa chắc người ta giúp. Đời là thế đấy, con trùng nó đùng con dế. Sự thật đó là vậy. Cho nên chúng ta ứng xử với nhau trong cuộc đời bằng một cái tâm tham và tính toán, kết cuộc chúng ta không có sự chân thật, và kết lại là chỉ lạm dụng qua lại lẫn nhau để có lợi ích cho nhau mà thôi. Đó là cái sự bình thường của thế tục. Thế thì phương pháp của Đạo Phật dạy chúng ta đắc nhân tâm khác với trường đời như thế nào? Mời các vị bắt đầu lắng nghe nội dung chính trong chương trình sáng nay. Bốn điều đắc nhân tâm đó là cái gì? Bố thí là cái sự mà cho, phải không? Cho người khác. Ái ngữ là lời nói đẹp. Lợi hành là làm việc, hành động của mình có lợi cho mình và người khác. Đồng sự có nghĩa là mình cùng với người khác làm những việc phúc lợi cho mình và cho người khác. Bốn điều này nó trải qua hai phương diện. Một là huân tập sự tu cho bản thân, đó là phần từ lời. Hai là phần lời tha, có nghĩa là nghĩ tới tha nhân. Cho nên bốn điều dạy của Đức Phật mà anh muốn có thể chinh phục được nhân tâm của con người, để cho con người tâm phục khẩu phục, là chúng ta trước hết chúng ta phải tịnh tu thân tâm, để cho tâm chúng ta nó phải thanh tịnh, gạt bỏ những sự tính toán như người đời mà xử lý bằng cái tâm đức của chúng ta. Và sau khi trao dồi cái phẩm hạnh để có được cái tâm đức đó, thì lấy tâm đức đó ra ứng xử trong cuộc đời, thì chúng ta là cục 500, đi đến đâu kim loại tự động hút. Cho nên là chúng ta đâu có cần là đi đến đâu muốn người khác tôn trọng mình. Cho nên chúng ta chỉ cần trao dồi cái tâm đức của chúng ta, tạo cho chúng ta thành cục 500, có sức hút mạnh mẽ về cái uy lực của chúng ta, về cái uy đức của chúng ta, thì đi đến đâu ai là kim loại đều tự nhiên automatic hút vô hết kim loại cái cục hít của chúng ta. Cho nên rằng ngũ xạ tự nhiên hương là ý các cụ muốn nói chỗ này. Mà các hòa thượng chư tôn đức, hòa thượng Tiền Hoa có nói rằng: tu học sợ mình không đạo đức, đừng lo thiên hạ chẳng biết ta. Mình tu xuất gia hay tại gia chỉ sợ mình tu không có đạo đức thôi, chứ còn nếu mình có đạo đức rồi là thiên hạ tự động biết đến với mình. Còn nếu chúng ta tu không có đường, không có đạo đức, thì chúng ta đứng ở giữa chợ trời mà cầm cái cờ mà phe phẩy để cho người ta đến với mình, người ta cũng không bao giờ đến. Bởi vì chúng ta không bị sức hút người ta không bị sức hút bởi cái đức hạnh của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta bốn điều này thì các vị sẽ lắng nghe từng cái một, tôi sẽ triển khai cho các vị. Thứ nhất là bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự. Bố thí, ái ngữ, đây là cái phương pháp phương diện tu tập trong mỗi con người chúng ta thuộc về tự lợi. Lợi hành đồng sự thuộc về lợi tha, có nghĩa là mình trang bị cho mình xong, mang những cái gì chúng ta có được ra ứng xử trong cuộc sống để có được lợi ích cho mình và tha nhân. Cho nên cái bố thí này, khi nói tới bố thí thì các vị thấy rằng là dùng từ bố thí thì các vị thấy có vẻ nó hơi chanh chua quá, phải không ạ? Ví dụ như là một người nghèo đến xin tiền các vị cho, phải không ạ? Thì các vị đang thực hành hạnh gì? Bố thí. Bây giờ nếu giả sử như mà con của mình xin tiền mình đưa tiền thì mình gọi là cái gì? Cho. Có gọi là bố thí không? Tại sao? Phân biệt đối xử, thấy không? Cũng cùng là của mình đưa trao cho người khác, nhưng tại sao người thân mình thì mình dùng là cho, mà người lạ, người hèn hạ hơn mình, người thấp kém hơn mình gọi là bố thí là sao? Đúng không ạ? Cũng của mình cho người ta, tại sao mình lại không được dùng từ bố thí cho con mình? Tại sao mình không dùng cái từ cho người xin ăn mà mình lại dùng từ bố thí? Thật ra cái từ bố thí mà nghĩa theo cái nghĩa đời là không đúng như các vị đâu. Bố thí trong Phật Pháp, cái từ bố thí đó có nghĩa là dùng cái tình thương để ban bố, chia sẻ, phải không? Và tặng những cái mình có được cho những người mà người ta đang cần những cái mình đang có. Nó mới gọi là bố thí. Chứ không phải là cái nghĩa bố thí thế gian là ôi, bố thí có nghĩa là cho mà không tối hoài tới người ta, cho mà không có sự tôn trọng người khác. Thì cái đó mình gọi là bố thí theo cái kiểu mà người trên bố thí là coi như là giống như là cúng cô hồn cho người khác chẳng hạn. Nó là cái kiểu mà nó với hành động nó rất khinh thường, đúng không ạ? Nhưng mà cái bố thí của Đạo Phật không có nghĩa như chúng ta đó. Cho nên là thí có nghĩa là chúng ta đưa, bố là chúng ta ban ra, trao ra bằng một cái tâm tu, bằng một cái tâm từ bi, với một cái tâm chia sẻ một người khổ nhọc, và chia sẻ và đưa những cái sự an vui cho người khác bằng cái tôn trọng người khác, qua cái phong cách tôn trọng. Cho nên nhiều khi tôi thấy là đi đường á, các vị cho người lớn tuổi hoặc là cho những người ăn mày ăn xin, các vị á, các em nhỏ đưa cho bà già tám mấy, đưa con tay quăng xuống, đúng không? Người ta ngồi, người ta để cái nón á, để chúng ta đứng không có một chút rồi bắt đầu quăng xuống. Hành động đó, hành động bố thí theo thế gian. Còn hành động bố thí của Đạo Phật của chúng ta là trân trọng người nhỏ đưa cho người lớn, phải đưa hai tay để sát vào trong cái nón của chúng ta. Và cái thái độ chúng ta đưa có trân trọng hay không là do bản thân chúng ta. Thì Đạo Phật khác với lại ở đời với cái nghĩa bố thí là như vậy. Bố thí thì Đạo Phật có nghĩa là chia sẻ, phải không? Chia sẻ những cái mình có cho những người không có bằng một cái tâm từ, không phải là thương tội nghiệp, mà tâm từ đây có nghĩa là tôn trọng và quý mến nhau, chia sẻ cho nhau bằng một cái tâm chân thật, tôn kính nhau. Đó là cái nghĩa bố thí của Đạo Phật của chúng ta. Cho nên nếu giả sử thầy nói gì nè, cho bố thí cho thầy miếng nước đi, được chứ. Nhưng mà khi dùng vậy thì các vị nghĩ là các thầy nói đùa, phải không ạ? Không phải đùa. Có nghĩa là bố thí cho thầy ly nước có nghĩa là anh hoan hỷ, làm ơn, làm phúc, làm đức, làm giàu, rót dùng thầy ly nước. Nó là như vậy. Cho nên cái từ bố thí đừng bao giờ lấy cái nghĩa đời để gán vào cái nghĩa của Đạo Phật của chúng ta, nó không đúng. Vậy cho nên rằng bố thí thì nó có ba loại: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Cái tài thí có nghĩa là chúng ta có thể cho tiền bạc, vật chất cho những người khổ đang cần thiết, chúng ta cho. Nhưng mà chúng ta cho với một cái tâm là tôn trọng họ và chia sẻ họ bằng một cái tâm là quý mến, thông cảm cho nhau. Thì cái phúc báo đó chúng ta có nhiều hơn là một hành động chúng ta cho mà chúng ta thấy tội nghiệp. Hai cái nó khác nhau. Đó là một vấn đề. Thì tôi nói ít thôi, phải không? Tự nhiên cái sau này chúng ta sẽ chuyên về một bố thí. Ở đây chúng ta chỉ lướt qua để chúng ta hiểu được từng phần một. Đó là cái tài thí. Bây giờ cái thứ hai nữa là pháp thí, có nghĩa là không phải là chúng ta giảng những cái lời Phật dạy cho người khác, mà là ngoài những cái vấn đề lời dạy của Phật cho những người khác, mà chúng ta chia sẻ những kiến thức hay trong cuộc đời này cho những giới trẻ, cho những người người ta không biết mà chúng ta chia sẻ, thì đó cũng là cái pháp thí nữa. Chứ không phải là chúng ta thuyết pháp cho người ta mới gọi là pháp thí đâu. Cha mẹ dạy con cái theo tâm lý của con cái để con cái có được an lạc, thì cha mẹ đã thực hiện được cái hạnh pháp thí rồi. Pháp là lời dạy, lời dạy hay, lời dạy đẹp cho những người chưa biết, đó là chúng ta ban bố pháp. Đừng bao giờ nghĩ pháp là lời dạy của Phật không là sai, là lời dạy của thánh nhân, lời dạy của chư Phật, lời dạy của ông bà cha mẹ truyền thống của chúng ta. Nó là những lời hay ý đẹp, thì tất cả cái đó chúng ta gọi là pháp thí. Nhưng mà chúng ta dạy cho người khác bằng một cái tâm gì? Bằng cái tâm ngạo mạn, cống cao, bảo thủ, hay là bằng một cái tâm tôn trọng người khác? Đó là một vấn đề. Bởi vì cha mẹ dạy con cái với tư cách gì? Làm cha làm mẹ, lấy vai trò làm cha làm mẹ. Nhưng mà có bao giờ mẫu thân phụ thân dạy con cái với vai trò làm anh làm chị chưa? Và với vai trò làm bạn bè chưa? Chưa bao giờ có. Cho nên chính như vậy, mình và con cái luôn luôn cứ nghĩ là có khoảng cách rất lớn giữa tôn ti và trật tự với nhau. Cho nên những cái kín đáo đó không bao giờ dám nói cho cha mẹ biết được, bởi vì nó quá sợ. Như thế thì đó là một vấn đề mà chúng ta bố thí pháp phải bằng tâm lý, căn cơ, trình độ của mỗi con người. Đừng bao giờ bằng cái bản ngã của chúng ta thì chúng ta chưa chắc có được kết quả tốt. Cái thứ ba nữa là vô ý thúy. Vô ý thúy có nghĩa là mang lại cho người ta một cái sự an tâm, không sợ sệt. Rất là đơn giản các vị, già trẻ bé lớn có thể làm được. Chúng ta đi đường, từ cổng chùa Từ Nghiêm mà đi băng qua đường bên kia, một người lớn tuổi đang sợ xe cộ, sợ bị đụng, người ta đang lo sợ. Một người đệ tử Phật tới nắm tay, làm cho họ yên tâm, dẫn họ qua bên đường. Đó là hành động mang lại cho người ta có những cái không sợ sợ, mang cho họ có sự yên tâm. Đó là cái công đức tu của chúng ta trong cuộc đời, rất đơn giản như vậy. Cho nên cái bố thí của mình là ai lo lắng, chúng ta làm cho họ hết lo lắng. Ai lo sợ, làm cho họ củng cố được niềm tin. Bất cứ mọi phương diện nào, mọi thủ thuật nào, mọi phương tiện thiện xảo nào, mục đích mang cho họ yên tâm, đó là một vấn đề hành động vô ý thí của người đệ tử Phật. Và họ thiếu kiến thức, kinh nghiệm sống, chúng ta chia sẻ với họ bằng một cái tâm tôn trọng, mà khi chia sẻ làm cho họ không bị ảnh hưởng cái ngại ngùng về cái vị trí vai trò, hoặc là góp ý cho họ mà làm cho họ không bị mặc cảm tự ti. Đó là người biết cách bố thí pháp theo quan điểm của đạo Phật của chúng ta. Có nhiều khi mình góp ý bạn bè nè, người ta mới tu trong cái khóa niệm Phật của chùa Từ Nghiêm, chân ướt chân ráo biết gì. Thì chúng ta là người đi trước, mà chúng ta làm sao tâm lý người ta mới vào tu, người ta sợ, người ta ngại. Bây giờ người đi trước, mình tu hành mang lại cái vô ý thí cho người ta, làm sao ứng xử hướng dẫn người ta như thế nào, người ta cảm thấy ấm cúng và tự tin. Người ta cảm thấy một cái ngôi nhà của Từ Nghiêm này là một cái anh chị em huynh đệ, họ tin tưởng, họ ấm cúng, họ thân thiện được. Đó là cái kỹ thuật của chúng ta qua cái phương pháp thực hành hạnh vô ý thí và pháp thí. Góp ý cho người ta nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, nhưng mà không phải là có một cái sự mà mỹ ý nghĩ ngữ trong đó nha. Lịch sự nhã nhặn, chứ không phải là một cái văn hoa bóng bẫy văn chương mà cái tâm nó hiểm độc là không đúng. Cho nên một cái đó là chúng ta sẽ cảm thấy là họ cảm thấy rất gần gũi với chúng ta. Khi chúng ta tiếp xúc với một người lạ, đầu tiên là tự nhiên họ lại đặt câu hỏi mình chứ, không biết bà này ở đâu, không biết có ý đồ gian xảo gì không. Ví dụ chúng ta ra ngoài chợ, chúng ta đang ngồi chẳng hạn, có người nào tới nói chuyện chúng ta có nghi ngờ không các vị? Nghi chứ. Thứ nhất sợ móc túi, thứ hai sợ bỏ ngải bỏ bùa, thứ ba nữa sợ nó dùng thôi miên vân vân. Mình sợ chứ, nhưng mà sợ mình không có nói, mình cẩn thận. Nhất là ra sân bay người ta xà thứ, người ta nói chuyện mình phải càng cẩn thận hơn. Lỡ vừa nói xong cái mình biết sao, rồi bắt đầu là nói 23 chuyện. Mình thấy người Việt tin tưởng quá, chú giữ túi của tôi đi toilet chút, vô tình mà nó bỏ một cái thuốc heroin vô là cuộc đời mình nó nó tan tành hết trơn. Cho nên đây là cái chúng ta ra đời chúng ta phải cẩn thận rất nhiều, còn không là chết. Xã hội càng tân tiến bao nhiêu, con người càng phức tạp bấy nhiêu, và tâm của con người càng xảo trá bấy nhiêu. Mình không nói hết, nhưng mà cuộc đời hoàn cảnh làm cho tâm hồn của con người từ thiện trở nên bất thiện, vì mục đích là lực cuộc sống mà thôi. Thầy chùa mà nó còn không tha nữa, chứ đừng nói cái người đời mà nó tha, đúng không các vị? Thầy mà ở chùa thầy hả, thầy lên thầy sám hối, thầy phải mang đôi dép ở trong phòng tắm mới mang ra, chứ mang đôi dép da mà mang lên là xuống chỉ mang chân đất mà thôi, là khổ vậy đấy. Biết ai giờ vô chùa lễ Phật thì ai cũng như ai, mang vô thì dép gãy dép đứt, ra thì mang dép tốt, mình biết ai mà mình nói, khổ vậy đó. Cho nên là ở trong chùa tu mà ma nó cũng không tha nữa, quỷ nó cũng còn phải hoành hành. Cho nên chúng ta cẩn thận rất nhiều về mọi phương diện. Ở chùa là ma nhiều hơn ngoài đời nha các vị. Ma này là ma chướng đó. Tại vì ma vô khảo bất thành đại đạo, cho nên người ta biết là mình tu là cứ vô chùa tu không, cho nên ma cũng theo mình, nó vô nó hảo hạch mình chứ. Đó là cái vấn đề phải chuẩn bị đi, chuẩn bị tinh thần ha. Cho nên cái phương pháp bố thí của đạo Phật đó, nó có ba vấn đề: một là tài thí, pháp thí, và ba là vô ý thí. Nhưng mà cái tiền bạc của chúng ta cho đừng bao giờ như hạnh Bồ Tát, bởi vì chúng ta là đang tập thôi. Trong túi mà có 100 ngàn, cái cũng cho hết 100 ngàn về để đi bộ về là coi chừng. Bố thí đó là bố thí không có sáng suốt, đúng không? Người Bắc của người ta làm 10 ăn 1, miền Nam làm 10 ăn 12, có của đâu còn nữa. Miền Nam mình á, ăn thèm là ăn, ngày mai hết tiền cũng được, mai tính. Cho nên người miền Nam mình sẽ tánh thông thả, thoải mái, tự do. Miền Bắc bước một bước là nhìn tám hướng, cho nên họ có một cái địa linh nhân kiệt, và cái sống ở đâu nó ảnh hưởng đó. Người Bắc khó chịu lắm á, đúng không? Ni trưởng chúng ta cũng là người Bắc. Khó chịu đây là do một cái người mà phóng túng, nhìn thì cảm thấy khó chịu, nhưng người hiểu biết thì cảm thấy là thế nào hả? Cảm thấy thế nào? Cảm thấy tin tưởng hơn, đúng không? Nói gì cho ni trưởng khỏi chửi mình. Nói đùa thôi. Thật sự đó là cái phong cách của chúng ta sống, hoàn cảnh đó làm cho cái tâm chúng ta nó khó chịu như vậy. Cho nên là tiếp xúc người miền Nam khác với miền Bắc, mà miền Bắc khác với miền Trung. Đó là do phong thổ tạo nên cái tâm tánh của con người. Bây giờ á, là mình tu như thế nào, mình bố thí ban bố tiền bạc và vật chất và cái lời hay ý đẹp cho tất cả mọi người bằng cái tâm đức của chúng ta, bằng sự tôn trọng người khác, và bằng một cái sự chân thành nhất của chúng ta, thì đi đâu người ta cũng cảm nhận được một cái sự gần gũi của mình đối với người khác. Cho nên một người lạ khi chúng ta nói chuyện một hơi là người ta cảm thấy gần gũi, cảm thấy thân thiện. Đó là do cái tâm đức của chúng ta lớn ảnh hưởng cái tâm trạng của người khác. Trừ những người dùng bùa ngải để nói chuyện thì không cần phải nói, đúng không? Mình là ngũ xạ tự nhiên hương, là chúng ta dùng một cái tâm rất chân chất để mà nói chuyện, thì chúng ta sẽ thấy cảm thấy nó dễ chịu hơn. Đó là vấn đề phương pháp bố thí của đạo Phật, mà cái bước đầu tiên chúng ta học trong 4 điều đắc nhân tâm. Làm như thế để bảo đảm đi tới đâu người ta cũng quý mến mình, đúng không ạ? Cho nên cái tâm của chúng ta thực hành hạnh bố thí để mở rộng lòng từ và biết tôn trọng người khác, không phân biệt đối xử già, giàu, nghèo, trí thức và vô minh. Và tất cả mọi người đều có kho tàng quý báu mà ai cũng phải có thể đạt tới, đó là Phật tánh, cái tánh giác của con người vốn có. Đó là kho tàng quý báu của mỗi con người. Cái giai đoạn thứ hai, điều thứ hai, ái ngữ. Ái đây không phải là yêu, là cái nghĩa chữ ái này cũng là yêu, nhưng mà trong cái nghĩa ái ngữ này á, không phải là yêu, mà chữ ái này nó biến thành là cái chữ thiện. Nói hành động thiện, nói theo cái tư tưởng thiện. Lời nói chúng ta phải mềm mỏng, mềm không phải như mía lùi, không phải ngọt như là mía lùi và không phải mềm như cây lúa, mà đây muốn tính nói là lời nói lịch thiệp, ôn hòa, nhã nhặn. Cái này có bộ khó ha, tu kiểu ái ngữ khó lắm á. Những người mà buôn bán làm ăn thì bảo đảm nói ngọt, nói nhỏ nhẹ không bao giờ có được. Nhất là những người mà đi buôn đó, đúng không? Đi buôn nói rỗng rãng quen rồi, mà nói nhỏ nhẹ, nói nửa trái tim khó nói lắm. Đó là cái mà nó thành thói quen. Mà chúng ta tu tập làm sao có được cái lời nói lịch thiệp, nhã nhặn. Cái ái ngữ và cái ỷ ngữ hai cái khác nhau các vị. Cái ỷ ngữ đây có nghĩa là mình dùng cái từ trao chuốt, lời nói bóng bẩy phù phiếm, nói để cho con người siêu lòng vì lời nói của mình, với một cái tâm tính toán, tham lam và có nhiều cái ý đồ xấu, thì cái lời nói đó trở thành là ỷ ngữ. Nhưng mà còn cái ái ngữ này là lời nói lịch thiệp, nhã nhặn, phát xuất từ tâm đức của một con người thật sự chân thật. Nói ra thì lời nói đó trở thành ái ngữ. Hai cái nó khác nhau. Cho nên Phật dạy chúng ta không nên nói ỷ ngữ, mà chúng ta phải thực hành cái hạnh nói ái ngữ đàng hoàng. Ái ngữ có nghĩa là chúng ta phải nói ôn hòa, nhã nhặn, lịch thiệp. Đi tới đâu nói mà người ta nóng nảy, lời nói của mình phát ra như là nước dập lửa đi, dập tắt đi ngọn lửa lòng của người ta. Người ta cảm thấy nó nguội lạnh, nhẹ nhàng. Đi tới đâu nói chuyện người ta cảm thấy quý mình, người ta tôn trọng mình. Đó là những người sử dụng lời nói ái ngữ bằng tâm đức là sẽ có được cái thành quả tốt. Nhưng mà ở đây cái miệng của chúng ta kinh khủng dữ lắm đúng không? Miệng trái tim, miệng miệng rộng, miệng hẹp, hay là môi dày, môi mọng gì đó đủ thứ, đẹp, son, phấn, đen hay là đỏ gì không biết. Nhưng mà lời nói của chúng ta nguy hiểm dữ lắm. Cho nên Phật và ông bà của chúng ta thương chúng ta. Phần trên này cái gì cũng hay, duy có cái miệng chỉ một thôi mà chúng ta khổ lên khổ xuống. Mà nếu mà giả sử mà Phật mà ông bà cho chúng ta hai cái miệng thì thôi khỏi nói nữa, đúng không? Miệng kinh lắm á, léo lự dữ lắm. Nếu không biết tu cái miệng này đó, hại thiên hạ rất là nhiều. Mà cái miệng này mà chửi một phát là như cà nông B40 bắn đùng đùng đùng đùng. Mà cái miệng này mà nói người nào ghét người nào mà nói rồi là người ta nghe lời nói mình, người ta nhức nhối đến nỗi người ta quặn quại, người ta bệnh, người ta chết luôn, vì lời nói ác của chúng ta. Con người nhìn nó hiền lắm mà đụng chuyện là biết ngay, dữ dễ sợ dữ. Dữ còn hơn ông Tiêu nữa. Cho nên là tôi quên đi, các vị có coi Hồng Dân Mất Gà không? Nha, chuyện hài đó. Thấy không? Tôi không có nhớ, chứ tôi nhớ tôi đọc cho các vị nghe, các vị thưởng thức giọng nói chửi của người miền Bắc. Hồng Vân Mất Gà đó, nghiên cứu cái chửi đó để chúng ta coi cái miệng chúng ta ở mức độ nào. Đó là cái sự thật. Cho nên á, Đức Phật khuyên chúng ta là không nói dối, đúng không ạ? Rồi chúng ta có bốn cái lỗi là nói dối, nói lời, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác và nói lời ỷ ngữ. Nói dối là chuyện không, nói có chuyện có, nói không là không nên. Cái thứ hai là nói ỷ ngữ là dùng lời nói phù phiếm, nhỏ nhẹ, ngọt bùi để hãm hại người khác bằng cái tâm tính toán của chúng ta. Cho nên lời nói này giới trẻ và nhất là các cô gái phải nhớ, trong tình cảm yêu đương mà các chàng trai nói càng ngọt bao nhiêu càng cẩn thận bấy nhiêu đấy nha. Nha, nói chơi vậy thôi chứ học trò tôi đây nói ngọt nghe lịch sự dữ, chứ không có xấu đâu. Nhưng mà đó là cái sự thật của cuộc đời mà chúng ta phải cẩn thận, thường xảy ra trong những cái giới trẻ nhiều, trong lĩnh vực tình cảm. Cho nên cái ỷ ngữ này nó rất là nhiều xảy ra. Cái thứ ba nữa là lời ác khẩu, có nghĩa là lời nói độc ác, lời nói chửi tục, chửi thề đó. Ghét ai là chửi mắng người ta, mà chửi cho người ta mà nhức nhối, mà mình cảm thấy nó thỏa mãn cái lòng tức của mình. Đối với đạo Phật không dùng những lời nói như vậy. Thậm chí thanh thiếu niên bây giờ văn tục ra đó, nói một câu là văn ra, nói một câu là văn ra, chết luôn đấy. Đó là rơi vào lời nói ác khẩu. Và cái lời nói lưỡng thiệt có nghĩa là đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ, để muốn cho hai người ly gián nhau, để chúng ta ngồi mà chúng ta cười. Thì bốn cái đức tánh này về cái miệng á, Đức Phật nói là chúng ta phải nên tu dưỡng. Tu dưỡng cái đó làm sao trở thành cái ái ngữ của chúng ta. Nói là nói những điều có giá trị, nói ra bằng vàng rồng, bằng kim cương hột xoàn, để khi mình nói ra người ta chạy tới người ta lượng thì lời nói mình có giá trị. Còn nói như thế nào để con cái nó chạy hết ráo á, thì lời nói đó coi chừng, phải không? Có thể là dao găm, có thể là mắng nhiếc, có thể là lủng lỗ tai mấy giới trẻ. Cho nên giới trẻ không dám gần mình vì lời nói ác khẩu của chúng ta. Cho nên cái đó là cái chúng ta phải tu. Cái đức thứ hai để mà làm cho con người chinh phục được cái tâm của con người là chúng ta phải tu dưỡng cái miệng của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, phát ngôn ra là phải có giá trị. Nhưng khi chúng ta nói ai, góp ý cho ai bằng cái lời nói chẳng những lịch thiệp, nhã nhặn, ôn hòa, nhưng mà nói với đối tượng nào cần nên nói mới nói, đối tượng không chưa đến lúc nói, chúng ta nói ôn hòa nhã nhặn cách mấy cũng bị phản hồi lại, đúng không? Ví dụ như bây giờ có một người bạn đang ngồi ở bên đây mà người bạn khác lại đang tập trung chú ý nghe giảng, thì tự nhiên cái mình nói tốt á, lát nữa chị nghe giảng về, chị về bên em, em có một đĩa bánh xèo ngon lắm biếu chị nha. Nói chịu đó rất là ngọt nhỏ nhẹ, nhưng mà nói không đúng thời điểm thì là sao? Người ta cảm thấy khó chịu. Mình có tâm đó, nhưng mà nói không đúng chỗ là không được. Hoặc là người ta đang ngồi thiền, mình vô nói chị ơi chị ngồi cho nó đàng hoàng nha, ông thôi là ni trưởng tới la rồi phải ngồi sao sao, tự nhiên dạy người ta đang ngồi thiền mà ngồi dạy người ta. Cũng lời nói rất là lịch sự nhã nhặn, nhưng mà dạy không đúng chỗ, không đúng nơi và không có đúng nhu cầu của con người đang cần, thì cho dù lời nói ôn hòa nhã nhặn cũng phản tác dụng các vị. Cho nên rằng cái ái ngữ của Phật dạy chúng ta là mặc dù ngoài cái lời nói ôn hòa nhã nhặn lịch thiệp, nhưng chúng ta phải nói trong trường hợp nào, nói cho đối tượng nào cần được nghe, mà đối tượng đó có muốn nghe hay không để chúng ta nói, thì cái người đó mới là người biết nói. Còn bây giờ chúng ta nói đụng, nói chửi thề, nói cái gì, nói biện luận là hay lắm, nhưng mà những người đó Đức Phật nói là người không biết nói. Nếu người biết nói là nói tới đâu người ta tôn trọng tới đó, nói tới đâu là thuyết phục nhân tâm người đó tới đó, thì người đó mới là người biết nói. Còn ở đây chúng ta biết nói, phải biết nói như con vẹt, không có ý nghĩa thì nói như con vẹt, thì cái nói đó không phải là biết nói của đạo Phật của chúng ta. Cho nên cái ái ngữ này rất quan trọng, để có thể đi đến đâu người ta quý mến mình, người ta tin tưởng mình, và lời nói chúng ta nói tới đâu người ta tin tới đó, để tu hành theo mình tới đó, thì người đó là cái người có giá trị trong xã hội của chúng ta. Các vị có đồng ý không? Cho nên đó là một cái vấn đề chúng ta phải nắm bắt qua phương diện ái ngữ. Bây giờ hai phương diện bố thí ái ngữ rồi, chúng ta có nội công thâm hậu rồi, phần tu dưỡng chúng ta có rồi, bây giờ chúng ta lăn xả vào trong cuộc đời này để thực hiện cái hạnh thứ ba và thứ tư, có nghĩa là lợi hạnh. Khi mà tâm đức chúng ta có, phải không ạ? Rồi cái khẩu ngữ của chúng ta nó có một cái sự tu dưỡng, thì chúng ta mang cái tâm đức đó, cái lợi khẩu này, chúng ta ứng xử trong cuộc đời qua hành động của chúng ta, qua việc làm của chúng ta. Mọi việc làm của chúng ta đều dựa trên tâm đức và trí tuệ, để hành động chúng ta biểu hiện ra lợi mình và lợi người khác, thì hành động đó gọi là lợi hành mà đệ tử Phật cần phải làm. Nhưng mà ở đây á, trong cuộc sống xã hội nó rất phức tạp, mỗi người đều có một cái hành động riêng của chính mình, dựa theo cái suy nghĩ, dựa theo cái sự ham thích của chúng ta, phải không ạ? Cho nên rằng nếu giả sử hành động thiện nhưng mà nó không mang ý nghĩa thiện, thì hành động thiện đó chưa chắc là hành động đúng. Ví dụ chúng ta từ nhà đến chùa Từ Nghiêm nghe giảng pháp, đó là một hành động thiện hay bất thiện các vị? Thiện, chắc chắn là thiện, mang sự an lạc chắc chắn là thiện. Nhưng chúng ta ứng xử cái hành động thiện này trong hoàn cảnh nào, coi chừng từ hành động thiện nó trở thành bất thiện. Tôi lấy ví dụ, hôm nay là chủ nhật, chùa Từ Nghiêm hàng tuần cách tuần là giảng, là tu tập pháp môn niệm Phật. nghe giảng, chúng ta biết được cái lợi ích đó, thì trước hết chúng ta phải chuẩn bị công việc nhà cho hoàn bị chu đáo trước. Sắp xếp xong rồi, ổn định rồi thì chúng ta đi. Chúng ta cũng nói chồng nói con một tiếng, nói vợ một tiếng, à, hôm nay em đi nghe giảng, em đi tu tập, anh ở nhà là làm nốt dùm cho em cái việc gì đó, anh hoan hỷ nha. Em cũng đi cầu phước cho gia đình mình. Mà nói ngọt bùi bằng cái ái ngữ lịch sự, bằng cái tâm đức của chúng ta. Chồng nào mà không cho mình đi, vợ nào không cho chúng ta đi, thì sắp xếp thiện, tính toán thiện, đi tế thực hiện hành động thiện tại chùa, thì đó mới là lợi hành. Lợi mình và lợi cho người khác. Lợi người khác là gì? Chồng rất hoan hỷ, vợ mình đi chùa mà biết tôn trọng mình, biết sắp đặt công việc nhà vân vân, chồng hoan hỷ chứ. Có nghĩa là hành động chúng ta làm, cho dù hành động thiện nhưng không có mang ý nghĩa lợi ích cho người khác, chỉ mang lợi ích cho mình, thì hành động đó chưa phải hành động thiện. Cho nên người tu của chúng tôi cũng vậy. Nếu giả sử chỉ đóng cửa tu cho bản thân, ở núi, ở rừng, ở ẩn, chỉ lo tu, tu cho bản thân, khi mà mất rồi cứ tự động về với Phật, không phát nguyện độ sanh, thì người đó cho dù thành Phật cũng đọa địa ngục như thường. Đó là sự thật. Có nghĩa là tu là tự lợi phải lợi tha. Đó là cái tinh thần Bồ Tát Đạo và bản chất của Đạo Phật của chúng ta. Cho nên trong Kinh Sa Di Luật giải, nếu giả sử một vị Phật mà tu mà thành Phật mà không phát nguyện độ chúng sanh, thì vị Phật đó đọa địa ngục như thường. Trong Kinh Sa Di Luật giải, Luật Sa Di Luật giải có nói rõ. Cho nên chi cũng vậy, chúng ta làm cái gì cho dù việc tốt, trước là phải suy nghĩ hành động đó mang lại lợi ích cho mình hay không, và thứ hai có mang lại lợi ích cho mọi người hay không thì chúng ta làm. Nhưng mà cái tư tưởng nghĩ thiện, hành động thiện, nhưng mà dựa trên một cái lối phương pháp bất thiện thì tất cả rơi vào bất thiện hết. Đó là cái vấn đề. Ví dụ như giờ cái tôi nha, tôi có cái tâm là tôi muốn có số tiền để giúp cho những người nghèo. Đó là một cái suy nghĩ thiện, đúng không? Hành động thiện của tôi là gì? Tôi bắt đầu tôi mới đi mượn tiền, phải không? Tôi mở quán chay, hay là tôi làm nhang, tự tôi làm kiếm tiền, cái số tiền đó tôi làm hành động thiện. Có nghĩa là suy nghĩ thiện, hành động thiện, nhưng mà đặt theo hệ thống phương pháp, hay là đưa ra kế hoạch bất thiện, nó sẽ rơi vào bất thiện. Tôi lấy ví dụ, mình muốn mượn tiền, không ai cho, mình tới ngân hàng mượn. Nhưng mà mình tới ngân hàng mượn, sổ sách, sổ đỏ mẹ mình giữ, mẹ mình đứng tên, nhưng mà mình lừa đảo mẹ mình, phải không? Mẹ dứt khoát không cho mượn. Lừa đảo làm sao để bà cụ có thể cho mình mượn sổ đỏ để đi gửi ngân hàng, để chúng ta có số tiền mở quán chay và làm thiện. Như thế thì suy nghĩ thiện, hành động buôn bán thiện, nhưng mà kế hoạch làm ra bất thiện, thì nó rơi vào bất thiện cả một, đi theo cả một lúc. Cho nên là suy nghĩ thiện, hành động thiện, dựa trên một kế hoạch thật sự thiện, thì ba cái này nó mới được cái vấn đề lợi hành mà Đạo Phật muốn chỉ dạy cho chúng ta. Cũng như giờ chúng ta thương con cái chúng ta, đúng không? Ai cũng, cha mẹ nào cũng thương con cái. Đó là một suy nghĩ thiện, mình biểu hiện bằng hành động thiện. Thương con cái chúng ta phải lo ăn, lo mặc, lo cho nó có tiền, có xe, có cổ vật chất đầy đủ, lo dạy bảo cho các cháu vân vân. Đó là biểu hiện hành động thiện. Nhưng mà cái sự mà cái suy nghĩ của chúng ta và cái hành động dạy bảo của chúng ta, nó không mang lại lợi ích cho một cái người con mình, mà chỉ nghĩ là mình đúng, thì coi chừng đó là trở nên bất thiện, đúng không? Hiện giờ cho nên kết quả của các vị là sao? Dạy con cái, nói con cái, hạn chế con cái, rất ít người để nghe mình. Tại sao nó không nghe? Nó ngứa ở đây mà gãi đây thì sao nó chịu được? Nó phải cựa quậy. Mà khi cựa quậy các vị nói nó không chịu nghe, nó cứng đầu cứng cổ. Nhưng mà có bao giờ cha mẹ chúng ta lại đặt mình vào trong tâm trạng của giới trẻ để xem nó ngứa ở chỗ nào, nó cần gì để chúng ta cho, nó muốn hiểu biết gì để chúng ta trao cho nó kiến thức? Chắc vị không có. Các vị cứ đổ tất cả cái gì cứ đổ nhào hết, kinh nghiệm cuộc sống, kiến thức đời rồi đủ thứ trộn lẫn đưa hết vào trong tâm hồn của nó. Nhưng mà những cái đó là những cái nó đang chưa cần thì làm sao mà trộn nhớ được. Cho nên rằng thương con là hành động thiện, nuôi dạy con là hành động thiện. Nhưng mà chúng ta biểu hiện bằng hành động qua cái phương pháp dạy bảo mà chúng ta không có một cái phương pháp logic thì đó bất lợi cho người khác. Cho nên là cha mẹ nào cũng thương con, nhưng mà hầu hết con cái nghĩ cha mẹ không hiểu con cái, đúng không? Rồi ngược lại cha mẹ nghĩ con cái là không nghe lời cha mẹ, cứng đầu cứng cổ. Nhưng thật sự cả hai không hiểu nhau mới tâm ra nó là như vậy. Cho nên rằng cái phương pháp thứ hai, cái phương pháp thứ ba là lợi hành. Có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta hành động thiện dựa trên suy nghĩ thiện và một kế hoạch vật ra phải là thiện, thì cả ba mới đưa đến một cái hành động đúng đắn để có lợi ích cho mình và người khác. Hành động thiện của chúng ta, Phật không dạy chúng ta đói cho hết cơm người ta mà mình nhịn, Phật không dạy kiểu đó. Chỉ trừ những vị Bồ Tát tu hành kiếp cuối cùng thành Phật, họ mới làm như vậy. Còn chúng ta là chúng ta còn cần cái thân này để chúng ta tu, mà tự nhiên thấy Phật hồi xưa bố thí cho cọp đói ăn, mình cũng hành động thiện, suy nghĩ thiện, bố thí là tốt, cái thân là người là khó được, tu chưa được bao nhiêu nhảy ra cho cọp ăn. Thế thì hành động thiện, suy nghĩ thiện, nhưng mà trên kế hoạch ngu xuẩn, cho nên tất cả đều là không có kết quả. Đó là một vấn đề mà hiện giờ ở đời chúng ta rất dễ bị vấp phải ở những cái lãnh vực lợi hành như thế này. Bây giờ làm từ thiện cũng vậy. Trong đây có ai làm từ thiện nhiều nè? Hả? Có ai đi thường làm từ thiện không? Ừ, có. Làm từ thiện là một suy nghĩ thiện, hành động thiện, cho nên chúng ta mới dồn tiền dồn bạc đi cứu giúp người nghèo, đi cúng dường chùa chiền, đi giúp ủng hộ Bảo Lục, những cái đối tượng, những cái em tàn tật, vân vân. Tất cả là những hành động thiện. Nhưng mà nó sẽ bất liền thiện cho mình nếu như chúng ta chỉ biết lo cho cái việc từ thiện, chúng ta chỉ biết lo cho người khác, nhưng bản thân chúng ta không lo cái việc tu của chúng ta, không lo được cái tương lai sự nghiệp của chúng ta, mà tối ngày là cứ lo từ thiện, làm ăn không chịu lo, sẵn có tiền là cứ thế mà đi từ thiện riết, thì hành động đó không phải là hành động lợi hành như đạo Phật chúng ta quan điểm. Cho nên cái từ thiện này làm lợi ích cho mình và người khác, và dựa trên hoàn cảnh hợp lý, thì đó mới trở thành là lợi hành. Còn không là chúng ta kẹt lắm. Cho nên tôi thấy rằng là hầu hết chúng ta làm từ thiện, chúng ta có cái danh nhiều hơn, đúng không? Tôi thấy báo chí nó đăng bao nhiêu ca mổ mắt, thầy này cô nọ, cơ quan nọ, vân vân. Người bắt đầu là đi đâu mà bất cứ một cái gì từ thiện đòi đăng báo, chụp hình hết trơn. Đó cũng là một điều tốt. Đăng báo để cho mọi người đọc viết để noi theo cũng là tốt. Nhưng mà đối với mình, bản ngã có hay không mới là quan trọng. Đi riết là chúng ta sẽ có bản ngã ngay. Ví dụ chúng ta mang cái từ thiện này bố thí cho những người đồng bào lũ lụt chẳng hạn, tới thì phải gặp chính quyền chứ. Nhưng mà tới gặp chính quyền mà người ta ăn nói sổ sàng, không tiếp đón đồng hậu, thì tâm hồn các vị cảm thấy thế nào? Khi các vị đi xa mệt mỏi tới mà người ta không khéo tiếp đón là tự nhiên chúng ta phiền não. Mà khi phiền não như thế thì hành động từ thiện chúng ta có xứng đáng hay không? Đó là cái chúng ta chỉ lo cho người khác mà tâm chúng ta không biết tu, cho nên khi đụng chuyện chúng ta sẽ bị phiền não. Đó là một vấn đề như thế, thì không phải là lợi hành như đạo Phật chúng ta nói. Và cái thứ hai, cho dù chính quyền có tiếp đón nồng hậu nhưng mà làm sai theo cái ý của chúng ta thì chúng ta cảm thấy bực bội, đúng không ạ? Cảm thấy bực bội liền. Hoặc giả là cái người mà đi vào từ thiện á, người ta được nhận từ thiện thì toàn là đeo vòng vàng không mà, mất đi cái ý nghĩa của chúng ta, đúng không? Thì tự nhiên chúng ta sẽ bị phiền não. Cho nên cái từ thiện của chúng ta, mục đích của chúng ta đều mang cái sự bảo thủ. Đi đến đâu là muốn cho người khác phải hiểu theo ý mình, sắp đặt theo ý mình, mà không biết cảm nhận của người khác như thế nào. Cho nên cái hành động từ thiện của chúng ta là một hành động tốt, nhưng nếu chúng ta không vạch ra một kế hoạch đúng đắn mà bất lợi cho chúng ta, thì chúng ta làm cỡ nào cũng không đúng theo ý nghĩa lợi hành trong tứ nhiếp pháp mà Đức Phật dạy chúng ta. Các vị biết không, Đức Phật của chúng ta từ bi quảng đại, thương tất cả chúng sanh, phải không? thương cả cha mẹ, thương vợ, thương con và thương tất cả chúng sanh. Nhưng mà cái tình thương của Đức Phật là một tình thương đúng mức của họ, của Ngài. Tình thương đúng đắn. Nhưng mà đúng đắn là chỗ nào? Ngài không phân biệt giữa cha mẹ, vợ con đối với chúng sanh, coi tất cả đều bình đẳng như nhau. Cho nên khi đắc quả rồi, Ngài không nghĩ tới cha mẹ độ trước, mà Ngài đi tới những người nào hữu duyên thì Ngài độ trước. Có nghĩa là không phân biệt cha mẹ thân xa. Nhưng mà cái tình thương của Đức Phật thương chúng sanh thì Ngài phải hy sinh một cái gì đó. Nhưng mà hy sinh đó là hy sinh những cái thú vui trần tục, hy sinh cái danh lợi mà cuộc đời cho là thật mà nó là giả tạm. Đức Phật xả bỏ cái đó chứ không phải là hy sinh nữa. Xả bỏ hẳn những cái giả để tìm một cái chân thật. Mà chân thật đó trước hết Ngài phải từng trải qua chiệm kinh nghiệm, lo cho bản thân trước. Khi bản thân đã giác ngộ rồi, Ngài mới thực hiện cái hạnh độ sanh vì thương chúng sanh. Cho nên Ngài phải tấn tu, Ngài phải tu trước, thành quả rồi mà Ngài mới mang những cái lời dạy đó cho tất cả nhân loại. Cho nên Đức Phật nói là tự lợi mới lợi tha. Hành động Bồ Tát Đạo dựa trên một cái phương pháp có logic đàng hoàng. Còn bản thân chúng ta không lo tự tu mà cứ lo lợi tha không là coi chừng. Xây nhà lầu trên bãi cát vàng, các vị thấy không? Cho nên các vị đi từ thiện với nhau, các vị để ý coi, đi từ thiện như thế nào để mình có được an lạc, có giữ được sức khỏe mà người khác cũng được an lạc thật sự. Đó là một vấn đề. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta là giúp ngặt chứ không giúp nghèo, đúng không ạ? Còn ở đây chúng ta mà đi không khéo là chúng ta giúp ngặt, không bao giờ mà chúng ta được cái sự an lạc. Những người mà nghèo cùng khốn khổ, mà các vị biết không, các vị đi những cái nơi dân tộc thiểu số, những cái nơi mà bảo lục, mình thấy rõ ràng đồng bào cực khổ đấy. Chúng ta đưa đúng nơi đấy, nhưng mà đưa tới chỗ đó là cho những đối tượng nào ở đâu nghèo khổ bừng cùng sanh đạo tặc. Nó thật sự vậy. Cho nên dân mà khổ quá mà chúng ta cho mà không khéo là nó giật, nó lấy đủ thứ chuyện hết đấy. Cho nên là chúng ta cứu ngặt chứ không có cứu nghèo. Mà thường chúng ta đi đâu thấy tội là chúng ta bố thí, tội là bố thí, tội là bố thí. Nhưng mà cái bố thí của chúng ta có chinh phục được, khuyên họ làm lành lánh dữ hay không, hầu hết chúng ta không để ý ta. Như thế thì hành động từ thiện của chúng ta như thế có ý nghĩa chăng? Lợi cho người khác chưa thấy lợi, lợi thực tế về vật chất. Nhưng mà vô tình chính vật chất này làm cho họ ỷ lại, không chịu tu. Đó là thực tế. Là cái thực tế nước trong chùa của chúng tôi nuôi từ thiện nè. Chùa của bản thân chúng tôi nuôi từ thiện. Khiếm thị có, khuyết tật có, bại não cũng có, mồ côi cũng có. Nhưng khi mà vô đó chúng ta mà không dạy đúng mức, các em nó sẽ tự ỷ lại. Tự ỷ lại là sao? Mình ở trong chùa thầy mình đã làm từ thiện, bá gia bá tánh cúng là cúng cho các em, cho nên thầy chủ gì buộc phải nuôi các em, không được, không sợ, sợ là không dám đuổi. Cho nên các em nó tự muốn làm gì làm. Nó chỉ nghĩ một cách đơn giản là thầy phải nuôi tụi nó là sai. Đúng rồi. Người làm từ thiện sẵn sàng nuôi các em, dạy các em, mà các em phải phát tâm hướng thiện thì mới dạy, mới nuôi, mới ăn. Còn những em nào trong chùa ăn cơm tam bảo của Đằng Na Tính Thí mà không tu dưỡng đạo tâm, phá rối trật tự kỷ cương, đuổi thẳng, không có một lời hối tiếc. Nhưng mà hầu hết các em hơi ỷ lại, cứ nghĩ là mình phải nuôi, mình phải bố thí, mình phải cho. Đó là cái trường hợp hiện giờ. Mà chùa tôi là tôi đã thấy một vài cái tình trạng đó, và tôi nghĩ các nơi khác cũng đang bị vướng vào lãnh vực này. Cho nên từ thiện là một điều tốt. Lợi hành có nghĩa là hành động tốt, mang lại lợi ích cho mình và người khác về mặt tâm linh nhiều hơn là về mặt vật chất, thì chúng ta sẽ tương đối có lợi ích thiết thực hơn. Và cái điều thứ tư mà tôi muốn nói đó là đồng sự. Đồng sự có nghĩa là cái lợi hành có nghĩa là bản thân một mình, hành động một mình, suy nghĩ một mình. Những cái hành động suy nghĩ đó biểu hiện ra, hành vi chúng ta biểu hiện là biểu hiện làm sao tốt cho mình và người khác, riêng cá nhân mình. Còn đồng sự có nghĩa là cùng với người khác, cùng với một đoàn thể khác làm lợi ích cho mình và cho người khác. Ví dụ ở đạo tràng niệm Phật ở chùa Từ Nghiêm này, đây là chúng ta như thế này là chúng ta đang đồng sự với nhau, đúng không ạ? Người tu hướng dẫn cho Phật tử tập hợp lại tại chùa Tự Nghiêm cách mỗi tuần một lần, cùng nhau tu niệm Phật, cùng nhau học giáo lý, cùng nhau trao dồi giới đức và phẩm hạnh. Như thế thì mọi người cùng nhau làm những việc tốt, có suy nghĩ tốt, theo phương pháp tốt, thì đó gọi là đồng sự. Mình và người khác cùng tu gọi là đồng sự, là hài hòa vào với người khác, cùng người khác tu dưỡng hướng thiện, thì đó mới gọi là đồng sự. Nhưng mà thực tế của chúng ta đó, đôi khi chúng ta hòa mình theo một cộng đồng nhưng mà làm trái ý nghịch lòng đối với lại cuộc sống xã hội, thì cái đó là bất lợi cho chúng ta. Đúng không? Ví dụ như cái tiệm cà phê, chủ quán mở tiệm cà phê, nếu mà suy nghĩ tốt, hành động tốt, phương pháp tốt thì quán cà phê chân chất chỉ cà phê thôi. Và qua người chủ quán này có tiền, phải kết hợp với một số người nhân viên, phải không? Gọi là đồng sự mà, kết hợp lại để hình thành lên một cái tiệm cà phê. Nhưng mà tiệm cà phê chỉ cà phê không thì đó là gọi là đồng sự. Lợi mình và người khác, có nghĩa mình làm kinh tế cho mình có tiền mà mướn người khác làm để giúp họ có được đồng tiền, đó là đồng sự. Nhưng mà bây giờ cà phê, bây giờ đâu có cà phê chân chất nhiều đâu, đúng không? Cà phê càng chân chất nhiều là càng ít khách. Mà cà phê mà có bao giờ đèn sáng đâu, đèn mờ ảo ảo. Rồi cà phê thì tôi thấy mấy cô ăn mặc toàn là thiếu vải không ạ? Đúng không các vị? Đó là mục đích gì? Tính toán gì? Một cái hành động bất thiện. Việc làm thiện là làm lợi ích cho mình và người khác có tiền đấy. Nhưng mà cái kế hoạch chúng ta đưa ra bất thiện, đúng không? Một người nữ đưa cà phê, một người nam cũng đưa được cà phê. Tại sao mà chọn nữ không? Đó là hấp dẫn các thanh niên tới uống cà phê, mục đích đàng hoàng hết chứ. Mà hấp dẫn gì không biết, nhưng mà lại mặc áo thiếu vải, có nghĩa là càng có một ý đồ xấu, đúng không? Mà nơi đó là nơi làm cho thanh niên bị xoay sẩm bởi những cái sự vô minh đó. Rồi chưa kể những cái gì mà vớ vẩn bên trong nữa, mình không nói nữa. Đó là một cái hành động đồng sự. Có một cái thiện đó, có tiền cho mình và cho người khác rõ ràng, muốn người ta giúp người ta được, nhưng mà kế hoạch đưa ra nó bất thiện, thì đồng sự đó đều phi pháp cả. Thì từ đó các vị sẽ suy ra cả. Cho nên bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự là ba viên ngọc, bốn viên ngọc trang sức cho bốn góc tường của nhân cách con người chúng ta. Để đi tới đâu, phương diện nào, chúng ta cũng được có cái đức, cái tâm đức, cái đạo hành. Mà đi đến đâu người ta phải bị thuyết phục bởi cái tâm đức của chúng ta. Chúng ta độ người, chúng ta ứng xử mọi người trong xã hội bằng cái tâm đức, chứ không phải chúng ta ứng xử với mọi người, chinh phục mọi người bằng cái sự tính toán ma lanh xảo trá như người đời. Để rồi chúng ta sẽ thấy được xung quanh chúng ta toàn là những người được chúng ta khuyến dạy và được chúng ta sẽ cải ác tùng thiện. Thực tế là như vậy. Cho nên cái tứ nhiếp pháp là một cái vũ khí rất có giá trị cho những người tu theo cái hạnh lợi tha và tự lợi. Nếu chúng ta cảm nhận được nhiều thì chúng ta đi đến đâu cũng được bao nhiêu người chào đón, và tự bản thân mình trở thành cục 500, đi tới đâu tự nhiên hút tất cả kim loại trên cuộc đời này. Nó cho nên rằng là bốn cái điều này mong các vị Phật tử suy nghĩ thật kỹ. Bố thí như thế nào có lợi ích mình và người khác, bằng một phương pháp và kế hoạch đúng đắn hay chăng, bằng một cái suy nghĩ gì, hành động nào và kế hoạch ra sao. Ba cái vấn đề này chúng ta phải liên đới lẫn nhau. Bố thí về tiền bạc, pháp ngữ và mang lại cái sự không sợ hãi cho người khác. Nhất là tiền bạc mà giúp là coi chừng, phải không? Giúp người bằng tiền bạc là phải bằng văn bản, đừng bằng cái tâm của chúng ta, không thì chúng ta sẽ bị giật nợ gián chịu. Mà người càng thân càng dễ bị giật nợ, càng khó để trả nợ. Người lạ thì chúng ta đòi được, hết nhiệm kỳ hết hạn chúng ta đòi được. Nhưng bạn thân và cha mẹ anh chị chúng ta khó đòi lắm, đúng không? Tôi mà cho ai mượn tiền tôi ngại chết đi được. Tới lúc mình trả tự nhiên mình mở miệng, cô ơi tới ngày tới tháng tôi cần tiền. Nó kỳ lắm đúng không? Cho mượn thì được mà lấy lại khó lắm. Chi bằng ngày thôi khó ban đầu chịu chịu thôi, còn không thì cứ là cho thôi chứ không có cho mượn. Nhưng mà nói là cuộc đời của tôi hứa không bao giờ giữ tiền của người khác hết. Trừ trường hợp nếu sau này làm trụ trì thì buộc phải giữ tiền tam bảo. không thực sự. Mình giữ tiền người khác là mình dại đó. Mang cái phiền não trong lòng, mang cái lửa trong lòng là kẹt lắm. Nhưng mà người đời mà thấy tiền là cứ tức giữ mới chết đó. Giải thoát càng nhiều càng tốt. Tiền là phiền não. Nhưng mà tôi thấy là ở ngoài đời nó có cái câu nói gì tiền hay hả? Tôi nhớ coi. Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là sức bật của tuổi trẻ, phải không? Là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cái cân của công lý. Tiền hết ý, dữ dằn quá trời quá đất. Hay đó chứ, tôi thấy hay. Để học hỏi chứ, để chúng ta nói lại, để giá trị đồng tiền người đời người ta là như vậy. Nhưng mà đối với chúng ta, tất cả đều trong tay mình là phương tiện cả. Không có cái gì gọi là bền vững cho bản thân chúng ta. Nhưng cái gì mà đến chúng ta phải xử lý hợp tình, hợp lý, có lợi cho mình và người khác. Xong rồi ra đi đừng vướng bận. Giống như một con nhạn bay qua sông. Khi mà nó bay qua sông thì cái sông in hình con nhạn rất kỹ lưỡng, đúng không? Nhưng mà khi bay qua rồi, nhạn không để bóng ở mặt lòng sông nữa. Thì chúng ta cũng vậy. Làm từ thiện xong rồi đừng nhớ tới nữa. Làm từ thiện thi ân bất cầu báo, giúp họ đừng bao giờ để cho họ báo đáp mình. Mà cái đó là cái chúng ta dễ bị. Giúp ai là mình muốn kiểm soát người ta, mình muốn làm chủ người ta, mình muốn chỉ huy người ta không? Giúp người mình có ý đồ. Thật sự vậy. Rồi người nhận cái sự giúp đỡ, nhận riết là tự nhiên mình mất đi cái khả năng bản lãnh của chúng ta. Tự nhiên chúng ta bị lệ thuộc vào cái người thường giúp đỡ chúng ta. Thực ra cho nên ứng xử cuộc đời nó nhiều cái rất khó nói. Thì hôm nay bốn điều này làm chinh phục con người bằng cái tâm đức của chúng ta. Đó là quan điểm của Đạo Phật. Khác với chinh phục con người bằng cái tâm tính toán phiền não và tham lam như ở ngoài đời. Cho nên mong rằng các vị suy nghĩ kỹ để làm hành trang đi vào trong đời với một cái phương pháp thiện xảo của Đạo Phật. Có nghĩa là chúng ta làm cho mọi người đều an lạc, hạnh phúc khi được tiếp kiến mình, khi được tiếp xúc mình, khi được mình giúp đỡ, khi được mình chia sẻ, mà tất cả họ đều an lạc, thì người đó là người sống theo cái nghĩa của tứ nhiếp pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Và chúc các vị luôn thành công trong cuộc đời và luôn thành công cho cái bước đường tu tiến của chúng ta khi chúng ta có nhiều mối quan hệ trong xã hội và trong các bạn đạo của chúng ta. Bằng tâm đức thì chúng ta sẽ gặt hái rất nhiều thành quả tốt cho mình và cho người khác. Để không hổ thẹn là người đệ tử Phật, phải có sự hiểu biết và phải giống Đức Phật, đi đến đâu mọi người đều chào đón một cách chân thành, và khi chia tay họ phải lưu lại những sự luyến tiếc vì mình, thì người đó có giá trị sống trong cuộc đời. Đừng bao giờ mình đi người ta phải rải muối cúng nải chuối, rải muối gạo, thì coi chừng đó. Sống cuộc đời nó vô nghĩa. Chúc quý vị có một cái ngày cuối tuần thật hoan hỷ, an lạc trong chánh pháp của Đức Như Lai chúng ta. Bây giờ trong chúng ta còn 20 phút nữa trong chủ đề hôm nay. Có ai có thắc mắc xung quanh những cái việc mà tôi vừa trình bày hay không thì xin mời các vị tự nhiên hỏi. Con tên Diệu Kim. Con muốn hỏi dùm cho con bé ở số 1 chuyện là con bé đó sau thời gian suýt chết là để đi đến chùa thì đã được tâm bình an và đang sống đúng theo chánh pháp của Phật, thì muốn giúp người mẹ để hiểu biết về đạo. Dù là con bỏ tiền ra mẹ cũng không chịu niệm Phật. Bây giờ con hỏi con thì cứ nếu mà con đi làm bao nhiêu công đức lành để hồi hướng cho mẹ con đang sống, thì mẹ con có nhận được hết những cái công đức lành là hay không? Xin thầy chỉ dùm cho để cho con được biết. Rồi, rồi xin cảm ơn cô. Có nghĩa là người con gái này từ lúc mà suýt chết cho nên mộ đạo, đúng không? Lo tu đạo và muốn khuyến khích mẹ đi chùa như mình. nhưng mà mẹ không đi, cho tiền cho bạc dụ cỡ nào cũng không chịu đi, đúng không? Đơn giản thôi, bởi vì duyên chưa tới, sao đưa tiền đưa học xoàn cũng chưa chắc đi được, đúng không các vị? Duyên chưa tới mà không cần vấn đề. Nhưng mà bản thân tôi nè, tôi nói trong trường hợp tôi nè, trong gia đình tôi 7 anh em, tôi đi tu năm nay là 30, hơn 30 năm. Chưa bao giờ tôi nói Phật Pháp cho anh em của tôi. Tại sao? Chưa có duyên, duyên chưa tới. Tâm địa họ chưa có một chiếc chủng tử tu, sao nói nữa. Nhưng riêng mẹ tôi là tôi nói khuyến khích bà cụ đi chùa tới là hàng ngày chuyên tu. Nhưng anh chị chưa tới thời điểm đó. Nhưng mà nếu chưa tới thời điểm đó, không phải là chúng ta bỏ. Chúng ta tìm nhiều cách trợ duyên khéo léo. Đừng bao giờ mình đưa tiền cho mẹ mình khuyến khích đi chùa là dại lắm. Mình làm như thế thì chi bằng giống như đã các đạo khác, đúng không? Đến với đạo Phật là đến bằng cái nhân duyên, duyên tới là nó sẽ tới. Tu đạo là tự mình phát tâm tu, không bao giờ ai bắt buộc mình tu cả. Cho nên là đối với mẹ mà chưa đi chùa thì thứ nhất về mặt tha lực, chúng ta mỗi lần cầu nguyện tụng kinh bái sám, hướng công đức này hướng về cho mẹ mình, nhờ long thần hộ pháp chư Phật gia hộ để chuyển hóa tư tưởng mẹ mình từ từ hướng về Phật pháp bằng cái công đức mà chúng ta tu tập. Mà hàng ngày như vậy, hàng ngày như thế, đó là về mặt gián tiếp. Còn trực tiếp thì đơn giản, các vị bắt đầu là các vị có thể mà nhờ một cách khéo léo mẹ mình thôi. Má ơi, má thắp con nhang dùng với, con đang làm cái này cái nọ vân vân, rất là đơn giản, đúng không? Hoặc là má ơi, mà thỉnh Phật xuống, má giúp con rửa giùm con, phụ con cái này cái nọ, một cách giống như là vô tư vậy đó. Thì mẹ mình phải phụ giúp, thì chính những cái phụ giúp đó là hành động gián tiếp để cho mẹ mình gieo duyên với Phật pháp. Cái thứ hai nữa là chúng ta nấu chay mà nấu ngon cho mẹ mình ăn, đổi khẩu vị, cũng là một cái phương pháp gián tiếp gợi lên cái chủng tử tu. Thật sự như vậy rất là nhiều. Đừng cho tiền, lớn tuổi mà cho tiền dễ mất lắm. Mẹ tôi 82 tuổi chứ mà tôi ít bao giờ cho tiền lắm. Nếu mà muốn đi đâu chơi, giao người khác giữ tiền đỡ phiền não. Bỏ tiền trong túi mà mấy bà già mà bỏ tới 2-3 lớp như không như chúng ta. Mỗi lần mà đi mua đồ mà mở kim băng 2-3 lớp, nó ăn trộm nó thấy nó giật trước khi mà mình trả, nó phiền não dữ, đúng không? Cho nên tiền là phiền não, đừng đụng tới, dơ giấy nữa, buộc mới cầm thôi chứ còn. Cho nên các vị cúng dường tiền cho các thầy đó, các cô đó, có đưa tiền không đâu, bỏ bao thơ đàng hoàng, nó dơ dữ lắm, nhưng phải tạm giữ để đổ xăng. Cho nên ở đây cái phương, cái câu hỏi của cô đó, đừng làm như vậy. Đầu tiên chúng ta khuyên, nhưng mà khuyên mà không được có nghĩa là duyên chưa tới, đừng cố. Cũng như Đức Phật của chúng ta cũng vậy, muốn độ cha mẹ nhưng mà duyên chưa tới, ngài chưa độ đâu. Duyên ai tới trước, ngài độ trước. Thì chúng ta cũng như Đức Phật, nhưng mà cái duyên đã đủ rồi. Khi mà vua lâm bệnh, bắt đầu Phật mới về thăm bệnh, sẵn thuyết pháp. Thuyết pháp như vậy, sau một thời pháp như vậy, vương tôn công tử và vợ con đi tu hết ráo trọi. Nếu duyên nó đến là nó sẽ đến. Duyên chưa đến, chúng ta tạo duyên bằng cách là cầu nguyện và làm những cái việc đại khái như tôi nói cho các vị. Chứ không cần đưa tiền là mẹ ỷ lại. Mà toàn thân tôi cũng không có làm phương pháp đó. Người ta nói là dụ thì không được, đúng không ạ? Khuyên thì nhiều cách để chúng ta khuyên. Khuyên không được, chúng ta biểu hiện hành động vi tế. Nó gọi là hành động gì? Lợi hành, hoặc là hành động đồng sự mà chúng ta vừa học. Ứng dụng vào là chúng ta sẽ thấy sẽ có kết quả trong tương lai. Đơn giản vậy. Đạo Phật của chúng ta rõ ràng lắm. Nhân quả, nhân nào quả đó, người nào gieo người đó gặp. Chứ không có bây giờ con làm mẹ hưởng bao giờ. Thật sự như vậy. Chí thân như cha với con. Nếu hạnh nghiệp khác nhau, cùng đi chung một đường mà hạnh nghiệp khác nhau, thì mỗi người đi mỗi hướng sau khi chết. Trong kinh Địa Tạng đó, các vị nhớ chưa? Thầy trò với nhau, thương yêu nhau dữ lắm nè. Nhưng mà ỷ lại mà không tu thì thầy tu thì thầy lên trên, mình không tu đi xuống dưới. Thầy đâu có giúp được, Phật cũng không giúp chúng sanh. Chỉ có chúng sanh giúp chúng sanh. Đức Phật chỉ là vị đạo sư thôi. Chia ngọt xẻ bùi thì có. Ví dụ như mình làm có tiền, mình có thể chia người khác một chút thì được. Phước báo nó cũng vậy, nhưng mà chỉ một phần rất nhỏ thôi. Mình làm người khác hưởng được 1/7, mình hưởng 6/7. Người nào làm người đó hưởng chứ. Bậc cha mẹ mình hồi hướng có chút ít thôi, không được nhiều. Cho nên cái đó là cái chúng ta phải rõ ràng. Nếu giả sử cô này tụng kinh bố thí trì giới bao nhiêu cho hết cho mẹ mà hưởng được, tôi đi tu làm gì? Uổng quá. Cuộc đời ăn mặn nhiều loại ăn quá ngon, đi tu làm gì cạo ra bắp thịt, đúng không? Cực khổ, ép buộc, tu làm gì? Cho nên nhân nào quả đó. Muốn ăn quả xoài phải gieo nhân xoài mới có quả xoài ăn. Muốn ăn quả xoài mà gieo hạt cải thì sao có quả xoài ăn? Cho nên luật nhân quả nó rõ ràng lắm, ai làm nấy hưởng, chứ không có ai ảnh hưởng ai. Ảnh hưởng một phần gọi là thì nó không đáng là bao nhiêu. Giống như một cái ví dụ như vậy ha, cái này là ly me nè, phải không? Là ly me ngọt thơm. Bây giờ các vị hưởng bằng cách nào? Tôi cho hưởng, tôi không cho uống. Thì các vị hưởng thôi. Hưởng là hương thơm gọi là, chứ đâu có thực tế được nhiều. Thực tế là ai? Là tôi chứ. Thì cái phước báo của chúng ta cũng vậy, hưởng bằng hương thơm thôi, hưởng thôi, không có thật, gọi là chút chút, gọi là ảo ảnh thôi, chứ không hoàn toàn quá nhiều đâu. Đó là cái mà tôi trả lời các vị. Rồi bây giờ có ai có câu hỏi kế tiếp? Giờ muốn xuất gia nhưng mà cái Phật tử này còn mới có 29 tuổi thôi, nhưng mà cái Phật tử này là muốn đang có gia đình, đang có cái hạnh phúc trong gia đình, mà Phật tử này cảm thấy là không có muốn sống trong cái gia đình của vợ chồng nữa, mà muốn xuất gia như vậy. Thì bây giờ gặp con là Phật tử này bằng mọi cách là cứ tìm đi đến một cái chùa nào đó để đi tu, và cứ gặp con trong vòng có một thời gian ngắn thôi, nhưng mà hướng theo con là nhờ con để tìm cái chỗ để cho xuất gia và xin được ở trong chùa luôn. Thì con thấy cái điều này con rất là khó xử, bởi vì hai người đang sống trong cái gia đình mặc dầu là sống như vậy thì cũng không có cái gì trở ngại, nhưng mà cái cô này thì không muốn sống nữa, cứ theo con hoài. Thì con thấy con khó xử quá, con không biết làm sao. Một người thì muốn đòi đi tu, còn cái bên người chồng thì cứ muốn níu kéo hoài. Con thấy bây giờ nếu mà hướng cho cái người này đi theo cái con đường Phật đạo thì cũng thấy cũng tốt, nhưng mà thấy làm cái chuyện đứng cửa giữa này cũng thấy con khó xử quá. Mà bây giờ hiện thời bây giờ thì con cũng có giúp đỡ cái cô này đã đi đến chùa và cũng xin được làm công quả ở tại chùa Quan Âm ở tại Hòa Giác. Cho nên là con cũng muốn là hỏi thầy, con bây giờ cái trường hợp này nếu mà để cho cái cô này đi tu như vậy, rồi người chồng kia thì cứ muốn néo kéo hoài, nhưng mà bản thân cái người chồng này thì cứ ăn chơi ở không rồi đánh đề, cho nên cái cô gái này không có chịu cái cảnh như vậy mãi, không có chịu làm ăn. Thì bây giờ con căng sở quá, con không biết thầy cho con lời giải thích là không làm như vậy. Bây giờ cô gái này giờ hiện đang ở trong chùa rồi, như vậy thì con có mang cái tội đó đến cái người chồng hay không, hay như đạo Phật? Xin cho chàng báo tay, cảm ơn cô. Căng à ha, căng à. Đụng tới vợ chồng phức tạp quá. Bây giờ tôi khẳng định như thế này, ý nghĩa xuất gia thì chúng ta đã học rồi, đúng không? Trong cuộc đời của Đức Phật, xuất gia nó phải có 3 điều kiện rõ ràng, chứ không phải là muốn là được. Thứ nhất, hoàn thành trách nhiệm của gia đình. Thái tử của chúng ta có vợ có con, trước khi mà có vợ có con muốn đi tu, vua cha bắt buộc phải có gia đình, thái tử cũng có gia đình, cũng có con, xong rồi mới đi tu. Đó là thứ nhất, phải làm tròn trách nhiệm. Cái trách nhiệm thứ hai phải làm tròn, đã có vợ có con, mình muốn đi tu không phải vì mình mà làm đau khổ cho người khác. Cho nên trong 13 năm đầu tiên, thái tử sống với Gia-du-đà-la rất hạnh phúc, nhưng tâm hồn ngài lúc nào cũng hướng về sự tu hành. Nhưng mà cái tu của thái tử là sao? Tháo cùng với Gia-du-đà-la chia sẻ những cái khúc mắc trong lòng, muốn đi xuất gia như thế, như thế, như thế, cuộc đời như vậy. Mới nói với Gia-du-đà-la, Gia-du-đà-la chia sẻ trong suốt 13 năm. Cuối cùng thái tử đi được sự đồng ý của vợ con chứ. Ở đây là cái thật sự, đó là biểu hiện cho cái tình nghĩa vợ chồng tào khang đàng hoàng. cái hiếu cái đức của người chồng có. Còn ở đây cái trường hợp của cô này, cổ không thích sống với chồng nhưng chồng vẫn thích sống với cổ thì không thể nào chia tay được. Đó là luật pháp của nhà nước, và đúng theo nghĩa đạo Phật chúng ta phải đồng ý kiểu này. Cho dù cô ta muốn ly dị cũng không một mình ký tên mà đã thành công, phải được sự chấp nhận của hai bên. Tự vì sao? Bởi vì tất cả đều do mình chọn lựa nhầm lẫn, đã kết thành một cái dòng xoáy cuộc đời, vô trong dòng xoáy rồi, buộc cái kiềng vào cổ rồi, dòng kim cô của Quan Âm rồi, khó mà thoát khỏi cái ràng buộc của thế nhân, đúng không ạ? Bây giờ cổ muốn đi tu, mà cổ muốn thoát khỏi cái cuộc sống hạnh phúc gia đình, muốn đi tu, thì thầy khuyên không nên có suy nghĩ bỏ chồng bỏ con vào chùa xuất gia, không nên. Bởi vì điều đầu tiên, làm tròn trách nhiệm gia đình chưa xong. Còn đối với chồng của chúng ta không lo làm ăn, lo đánh bài bạc đề đốn vân vân, chúng ta phải là một người có nhiệm vụ khuyến hóa chồng bằng tâm đức của mình. Mình phải chịu cực chịu khổ huấn luyện chồng mình, hoặc giả là mình phải chấp nhận, bởi vì mình chọn. Mình chọn, mình thương người ta, mình chấp nhận, mình lấy. Rồi bây giờ người ta xấu, mình bỏ người ta thì mình có phải Bồ Tát đạo đâu, đúng không? Nếu chồng tốt thì mình ở, mà chồng xấu mình bỏ thì thực sự trên thế gian này như thế nào đấy? Chồng là một cái người nương tựa cả cuộc đời, cho dù xấu hay tốt là mình quyết định, chứ đâu phải ai quyết định đâu, ba mẹ không ép. Cho nên mình bây giờ phải không thương thì thôi, và sống bằng nghĩa bằng tình. Đó là cái đức cái hậu của người đệ tử Phật. Mình làm được như thế là mình tu thực tế. Còn nếu bây giờ cái vấn đề đó mình bỏ chồng, mình vào mình tu thì Phật cũng không chấp nhận đâu. Thật sự là không chấp nhận. Bởi vì chúng ta chưa làm tròn gia đình thì làm sao làm tròn cho chúng sanh được. Trách nhiệm của chúng ta là như vậy. Cho nên là khuyên cô, đó là cái nghiệp của chúng ta phải trả, cố gắng trả. Nhưng mà chúng ta vừa trả vừa tu, nhờ cái đức đó long thần hộ pháp gia hộ cho chồng mình nó chuyển hóa thân tâm. Đó là cái mà trong cuộc sống thực tế Phật tử của tôi đã bị vướng vấn đề này, nhưng mà đã qua thay đổi rồi đấy. Một người Phật tử của chúng tôi năm nay là hơn tôi có 2 tuổi thôi, hiện giờ là làm chủ khách sạn ở Hà Nội. Cô ta chuyên tâm niệm Phật, chuyên tu dễ sợ lắm. Nhưng mà ngặt nổi ông chồng lại là rượu rượu chè bay bê bát trai gái đủ thứ hết, mà cô ta rất kiên trì các vị. Chuyên tu chuyên niệm Phật, khuyên mãi không được, anh ăn chơi cho anh ăn chơi xả láng, tôi không nói nữa. Cô biết là bao nhiêu năm trải qua không? 12 năm để cho chồng làm những cái việc thoải mái. Vợ chỉ một mặt làm việc, nuôi con, tu hành, cầu nguyện cho chồng. Ấy thế mà một hôm chồng bệnh nặng, vợ đích thân để đi cầu an, lễ bái trì kinh tại nhà. Chồng hết bệnh, lập tức thay đổi 380 độ giờ chuyên tu. Các vị thấy không? Cái nhiệm màu của Phật pháp là nó phải thời gian. Cái nghiệp mình nó đang trả, mình phải chấp nhận trả, đừng bỏ trốn. Mình trốn chồng mình vô chùa cũng gặp ông khác, ông cấp mình ra đời thôi, nợ đời còn, đúng không ạ? Cho nên đây là cái cô nhắc lại cho cái cô đó, là thầy khuyên không nên xuất gia như vậy. Mà chúng ta xuất gia là tu tâm sửa tánh, chuyển cái xuất gia đó thành cái mà suy nghĩ thật kỹ, dùng mọi để khuyến hóa chồng bằng cái tâm đức của chúng ta, bằng cái sự tha lực của Phật cầu nguyện, cái công đức của chúng ta. Một thời gian thầy tin ông ta sẽ thay đổi quan điểm, thầy tin chắc. Bởi vì mỗi con người đều có tánh sáng suốt, đều có tánh Phật. Bởi vì ma rượu nó đang say sưa, nó say sưa trong cái rượu chè. Một thời gian con người cũng sẽ chán, lúc đó chúng mình quay trở lại, chồng coi mình như là thần tượng, thần linh vậy đó. Thật sự đó là cái quan trọng nhất của chúng ta. Dạ. Rồi câu hỏi cuối cùng đi, còn ai nữa không? Dạ thầy, cho câu hỏi là thầy dạy tứ tứ chi pháp, thì thầy cho con hỏi là trong các pháp thì con có nghe là pháp lý là Ê, con tên gì? Con tên là Pháp Danh. Trường Pháp Danh. Rồi thôi cho chàng pháo tay tán thán công đức của cháu Phạm Ngọc Long Giao. Thật ra đó, cái pháp của Phật không có pháp nào là tối thượng hết trơn á, bình đẳng như nhau. Nếu nói rằng pháp thí là trên hết là sai, không hợp lý. Tài thí là trên hết là sai, không hợp lý. Nhưng mà nếu so tài thí và pháp thí hai cái thôi thì tạm thời gọi là pháp thí cao thượng hơn tài thí. Tạm thời thôi. Cho nên rằng Đức Phật chưa bao giờ khẳng định tài thí là tối thượng, chưa bao giờ khẳng định pháp thí là tối thượng. Vì vậy cho nên rằng khi chúng ta tu học Phật pháp, 84.000 pháp môn tu của Đức Phật, chúng ta hợp phương pháp nào, chúng ta theo phương pháp đó tu hành thì nó cũng đạt đến cái quả giải thoát giác ngộ. Trăm sông nghìn rạch đổ về biển, cùng một hương vị là biển, mặn là vị giải thoát giác ngộ thôi. Cho nên không có cái nào cao hơn nào cả. Ví dụ như là thiền và niệm Phật. Nói đây mình toàn tu niệm Phật không phải không? Mình không được phép nói niệm Phật là phương pháp tu tối thượng hơn tất cả pháp Bồ Tát là sai. Mình cũng không thể chê bai thiền là phương pháp không bằng niệm Phật. Thiền là phương pháp thiền, niệm Phật là phương pháp niệm Phật. Trong niệm Phật có thiền, trong thiền có niệm Phật. Không bao giờ có sự phân biệt. Tạm thời phân biệt cho những chúng sanh căn cơ thấp mà thôi, hiểu tạm thời. Cho nên trả lời câu hỏi của con, thầy trả lời rất đơn giản là không có một cái nào mà Đức Phật khẳng định nó là tối thượng cả. Hả con? Rồi ha, được chưa? Có cần còn ai nữa không? Còn ai có ý kiến gì không? Còn ai có ý kiến không? Lẽ ra có thời gian mà tôi hỏi lại, đưa ra một cái trường hợp cho các vị tự giải quyết đấy, đúng không? Học là phải chia sẻ. Nhưng mà bây giờ mà nói nữa cái là nghe bon bon liền tới giờ, đúng không? Thì thôi bây giờ hôm nay chúng ta đã học được 4 phương pháp đắc nhân tâm cho những hành giả Phật tử chuyên tu của đạo Phật chúng ta sử dụng nó trong mọi tình huống của cuộc sống xã hội và cuộc sống tâm linh của chúng ta. Làm sao đi đến đâu để chúng ta trở thành cục 500, để hút tất cả kim loại một cách tự nhiên và tạo cho chúng ta có một cái bông hoa có hương và có sắc, tỏa hương thơm đó cho tới muôn vàng dặm, dù ngược chiều gió, hương thơm đức hạnh của chúng ta cũng bay thẳng tới ngược chiều gió. Làm sao để tự nhiên ông bướm sẽ thưởng thức những cái hương thơm của bông hoa của chúng ta? Thì đó mới là cái người sống trong tứ nhiếp pháp của Phật giáo chúng ta. Cho nên rằng 4 cái tuyệt chiêu này người đời chưa có thể làm được, mà Phật tử làm được thì chúng ta mới là một hoa sen giữa bùn nhơ nước động được. Chúc quý vị tạo cho chúng ta là một cái hoa sen đầy hương thơm với 4 cái kỹ năng, phải không, mà chúng ta vừa học, để mỗi người chúng ta là một cái gương cho tất cả mọi người noi theo, và chúng ta là trụ cột để mọi người khác nương tựa trên bước đường cuộc sống tâm linh và xã hội. Chúc quý vị luôn có được một ngày tốt lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các vị hồi hướng. Cánh mai mẹ rằng trời chúng sinh vạn loài thành thờ đi mỗi loài. Năm nay tóc điểm hoa rồi lên chùa chiêm bái tâm hằng thư thái chợt bồi hồi nhớ xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.